Quyền 2 ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 61, sự mạnh mẽ của anh, thân phận bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ ngốc nhìn cái gì mà sững sờ như vậy, người đàn ông nở nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt vẫn trước sau như một lạnh lùng bức người, nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp. Người đàn ông này, sự lạnh lùng đã sớm khắc vào xương tủy, nhưng lại trao những ấm áp còn sót lại cho cô. Đau không? Người đàn ông nhẹ giọng hỏi dò, động tác trên tay càng nhẹ nhàng. Bởi vì mặt nạ được anh Từ Lạc dùng chất liệu đặc thù làm, mỏng như cánh ve, có thể dán chặt vào da thịt con người, nên có thể tưởng tượng được nó khó gỡ như thế nào, hơi không chú ý một chút sẽ xé đau da thịt. Dạ Cô Tinh không nói lời nào, chỉ là lắc đầu, ý nói mình không đau. Ánh đèn nửa tối nửa sáng, ánh trăng sáng vằng vặc, người đàn ông khẽ nhếch đôi môi mỏng, nhíu mày lại, ánh mắt chăm chú mà thành kính, cẩn thận từng ly từng tí một, đôi mắt thâm thúy, người phụ nữ lặng lặng nằm im, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông, đôi mắt mênh mông sương mù, dường như si mê ngây dại. Được rồi, người đàn ông thu tay về, đặt tấm mặt nạ vừa tháo xuống lên trên giá đỡ ở bên cạnh, quay đầu lại, đã thấy người phụ nữ ngồi dậy. Quần áo hơi sộc xịch, mái tóc đen như gỗ mun buông xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ánh trăng tròn, đồng tử màu đen như đang gợn sóng, bờ môi anh đào hồng phấn, hai gò má ửng hồng, giống như tiểu tinh linh trong đêm tối, xinh đẹp không gì tả nổi, cao quý không gì sánh kịp. An Tuyền Hoàng đi tới trước người cô, hai tay nâng gò má người phụ nữ lên, cúi người đặt xuống một nụ hôn dịu dàng mềm mại. Người phụ nữ này, đã sớm hòa vào huyết mạch của anh, khắc sâu vào cốt tủy. Dạ Cô Tinh mỉm cười. Sao anh lại tới đây? Nhớ em, vì thế nên đã đến đây. Làm sao anh biết? Ánh mắt hơi dừng lại, Dạ Cô Tinh nhận ra được có gì đó không đúng, đồng tử co rụt lại, khẽ lên tiếng. Hắc đạo phương Nam có người của anh, người đàn ông chỉ cười không nói. Hơn nữa còn không phải người bình thường, có thể tiến vào hội trường, đồng thời mật báo cho An Tuyển Hoàng, địa vị của người này tất nhiên không thấp. Là ai? Minh Diệp, Dạ Cô Tinh khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng tìm kiếm những người đã gặp hôm nay, lăn qua lộn lại, một suy nghĩ khó có thể tin được hiện lên ở trong đầu. Cô sững sờ nhìn phía An Tuyền Hoàng, thử thăm dò. Chẳng lẽ là, Sầm Liệt, người đàn ông hôn chụt một cái thật nhanh lên môi cô. Cô gái thông minh, có thường. Trời đất, là Sầm Liệt, chẳng trách bị cô làm cho tức giận đến bốc khói, còn nhẫn nại không có giới hạn, cô đã nói mà, Sầm Liệt khiến cô có cảm giác cứ là lạ. Anh ta, là cậu chủ của Vĩnh An Hội. Đúng vậy, Vĩnh An Hội là thế lực của nhà họ An. Đương nhiên, Dạ Cô Tinh kinh sợ rồi. Tính toán thời gian, Vĩnh An Hội từ khi quật khởi cho tới bây giờ, chỉ vỏn vẹn trong 20 năm, so với những thế lực lâu năm như bang Cự Phong, bang Thất Tinh, rõ ràng trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng lại phát triển như mặt trời ban trưa, trong thời gian ngắn đã có thể sánh vai với ba bang phái khác có gốc gác thâm hậu, đủ thấy thực lực mạnh như thế nào. Nhưng mà bang phái này lại là thế lực của nhà họ An. Hoặc là nói, là thế lực của An Tuyển Hoàng. 20 năm trước An Tuyển Hoàng cũng chỉ mới 9 tuổi. Năm đó anh rời khỏi Trung Quốc vì muốn để lại cho bản thân một đường lui. Những năm này, Vĩnh An Hội vẫn luôn giao do Minh Diệp quản lý, anh chưa bao giờ hỏi đến. Nói như vậy, từ khi em bắt đầu hành động ở phương Nam, anh đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tồn tại của Vĩnh An Hội đồng nghĩa với việc An Tuyền Hoàng xếp một chiếc camera theo dõi ở phương Nam Trung Quốc, tuy rằng nhà họ An nắm toàn bộ các thế lực hắc đạo ở phía Bắc, nhưng phương Nam có vị trí quan trọng như vậy, làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. An Tuyền Hoàng nhíu mày, biểu thị ngầm thừa nhận. Thực ra, từ khi Dạ xã thành lập, thời điểm cậu Dạ đột nhiên xuất hiện, anh cũng đã đoán được là cô. Miền Nam Trung Quốc mà thôi, nếu cô muốn, anh sẽ đưa cho cô. Dạ Cô Tinh cau mày, đáy mắt hiện ra một tia nghi hoặc cân nhắc mở miệng. Dựa theo thực lực hiện nay của nhà họ An, bỏ phương Nam vào trong túi là chuyện dễ dàng, tại sao còn muốn dùng tên tuổi của Vĩnh An Hội để che giấu tai mắt mọi người? Đồng tử người đàn ông sâu thẳm, giơ tay vuốt những sợi tóc xõa bên tai ra phía sau. Cây to thì đón gió lớn. Dạ Cô Tinh nhất thời sáng tỏ, Trung Quốc không giống như nước Nhật công nhận sự tồn tại hợp pháp của Hắc Bang, vẫn luôn dùng thái độ chèn ép áp dụng chính sách. Cây gậy và củ cà rốt đánh một trận, sau đó lại cho chút ngon ngọt để dụ dỗ. Hai giới hắc bạch là tương sinh tương khắc, nhưng ở một mức độ nhất định nào đó, lại hỗ trợ lẫn nhau, hắc đạo cần bạch đạo mở ra cánh cửa tiện lợi, đường hoàng làm che giấu, mà bạch đạo thì cần hắc đạo để chứng minh giá trị của mình, đối nghịch với nhau rõ ràng. Lợi dụng lẫn nhau, theo nhu cầu mỗi bên, trong đó giới hạn giữa hai bên sớm đã vô cùng hỗn loạn, khó mà phân biệt. Mấy năm gần đây, nhà họ An đã hoàn toàn rút khỏi Trung Quốc, di rời thế lực của mình ra nước ngoài, chỉ còn lại thế lực hắc đạo to lớn ở phương Bắc. Như vậy, người của chính phủ còn có thể mở một mắt nhắm một mắt, dù sao nhà họ An từng cống hiến to lớn cho việc lập quốc. Nhưng mà, một khi nhà họ An nhúng tay vào hắc đạo ở phía Nam, thì chuyện này lại hoàn toàn khác. Dã tâm rõ ràng như vậy, sẽ khiến cho các vị quan chức của chính quyền Trung Quốc cảm thấy khủng hoảng, nhà họ An trở thành một cục u ác tính, chắc chắn sẽ bị nhổ ra không thể nghi ngờ. Vì thế, An Tuyển Hoàng mới lựa chọn mượn Vĩnh An Hội làm vỏ bọc che giấu tai mắt. Lúc trước khi thành lập Vĩnh An Hội, anh mới 9 tuổi, người đàn ông trầm ngâm trong giây lát gật đầu, tính toán thời gian, hẳn là 9 tuổi. Dạ Cô Tinh đột nhiên phát hiện, người đàn ông của mình đúng là quái thai, mà. 9 tuổi, đa số mọi người đang còn bám theo cha mẹ, cái tên này lại đã một người một ngựa xây dựng được một bang hội hắc đạo. Dưới ánh mắt nghi ngờ của anh, Dạ Cô Tinh cầm lấy bàn tay anh, đặt lên cái bụng nhô ra của mình, ho nhẹ 2 tiếng. Say này là thời gian dưỡng thai. Các con, cẩn thận theo cha học, tốt nhất nửa tuổi có thể nói chuyện, 1 tuổi có thể đi, 3 tuổi có thể sáng tác văn thơ, 5 tuổi có thể rút đao giơ súng. An Tuyển Hoàng bất đắc dĩ nở nụ cười, anh chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể lớn lên một cách bình thường. Nhưng, cũng chỉ là hy vọng, huyết mạch nhà họ An từ nhỏ đã được thừa hưởng sự cao quý, nhưng ngược lại cũng cần phải trả một cái giá không nhỏ, đối mặt với sự đấu đá, ngươi lừa ta gạt, bọn họ chắc chắn phải có năng lực tự vệ. Ngoại trừ tự vệ, bọn họ cũng phải học được những kỹ năng tiến công. Suy nghĩ của An Tuyển Hoàng, làm sao Dạ Cô Tinh lại không hiểu. Muốn đội vương miện, phải có năng lực thừa nhận trọng trách. Vì thế, không cần đau lòng, người đàn ông khẽ mỉm cười, anh là cha hiền, em là mẹ nghiêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lời thành sấm, Vĩnh An Hội có phải đã phát hiện Thương Hiệt xã có gì đó kỳ lạ? Trước đó, từ Bắc Kinh lên đường xuôi xuống phía Nam, trước khi đi anh đã nhắc nhở cô phải cẩn thận với Thương Hiệt xã. An Tuyển Hoàng gật đầu, Nguyên Hùng người này tâm tư thâm trầm giả dối, lần này tập hợp đông đảo thế lực tiểu bang hội tất có mưu đồ. Cô nhếch môi nở nụ cười. Chỉ cần là hồ ly, sớm muộn đều sẽ lộ đuôi ra. Đúng rồi, ngừng lại trong giây lát, Dạ Cô Tinh lấy từ trong túi ra một thứ, đặt vào trong tay anh. Viên kim cương màu xanh lam của anh, thật 100%. Hai mắt An Tuyển Hoàng sâu lắng, chậm rãi mở ra, chỉ thấy một viên kim cương trong suốt màu xanh lam lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, dưới ánh đèn vàng lấp lánh ánh sáng màu xanh, một luồng ánh sáng như biển rộng bao la mơ hồ phả vào mặt An Tuyển Hoàng híp hai mắt lại, tinh tế cảm nhận loại cảm giác thoải mái khó có thể dùng lời diễn tả được. Dạ Cô Tinh hai sáng mắt lên, có phải anh đã cảm nhận được điều gì? Cao, xa, thâm thúy, nhưng mà em đã kiểm tra cẩn thận, mặt trên viên kim cương cũng không có gì. Kim cương tính chất cứng rắn, ngay cả kính cũng có thể cắt được, muốn lưu lại manh mối dấu vết gì đó ở bên trên, có thể nói là khó như lên trời. Dưới ánh đèn, An Tuyển Hoàng cầm viên kim cương trong tay đánh giá một phen, xác thực không nhìn ra bất kỳ đầu mối. Không vội, anh sẽ giao nó cho Nguyệt Vô Tình, cậu ta hẳn sẽ biết gì đó. Dạ Cô Tinh cắn cắn môi, chợt ngước mắt lên, viên kim cương xanh này rất quan trọng đối với em, đến lúc đó có thể trả lại cho em không? Cô biết yêu cầu này của mình có chút hoang đường, viên kim cương này là trước kia được gia chủ đời thứ 20 của nhà họ An dùng 120 triệu bảng Anh mua được ở buổi đấu giá, vốn dĩ thuộc về nhà họ An, bây giờ lấy về cũng là vật quy nguyên chủ, là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, viên kim cương xanh này là một trong những thứ ít ỏi mà sư phụ cô để lại, trước khi tìm được sư phụ cô không thể đánh mất nó. Hơn nữa, tất cả những thứ thuộc về nhà họ An, vì sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên mất trộm, mà chuyện này có liên quan gì tới sư phụ? Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Được, người đàn ông cười yếu ớt mỉm cười, ghé sát vào bên tai cô, nói nhỏ. Cả con người anh đều thuộc về em, huống chi một cục đá vụn. Cô đen mặt, hóa ra viên đá quý có giá trị liên thành ở trong mắt người khác lại chỉ là cục đá vụn trong mắt anh. Có điều, lời này, cô thích nghe. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng vẳng vặc, hai người ôm nhau nhìn vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Dạ Cô Tinh tỉnh lại thì người đàn ông bên cạnh đã không thấy tung tích nữa rồi. Khôi phục dáng vẻ của con trai, nhìn dung nhan yêu nghiệt trong gương, Dạ Cô Tinh lần thứ hai oán giận anh Tử Lạc từ đầu đến chân. Một gương mặt họa thủy thế này, không dẫn tới họa phong lưu mới là lạ. Tình hình tối hôm qua thế nào? Dạ Cô Tinh đưa tay nhận lấy ly sữa Vu Sâm đưa tới, vì kế hoạch nuôi dưỡng hai đứa nhóc trắng trẻo như bông gòn, bây giờ cô phải kiên trì sớm tối mỗi buổi một ly sữa. Trong mắt Đàm Hào xẹt qua một ánh sáng hưng phấn. Sáng nay khoảng 2 giờ 50 phút Nguyên Hùng thay quần áo của người phục vụ, lái xe đến một quán cà phê 24 giờ, mãi đến tận 4 giờ 30 mới trở lại. Dạ Cô Tinh ngừng lại động tác, ông ta gặp ai, trong mắt Đàm Hào hiện lên vẻ kính phục, xã trưởng chính là xã trưởng, quả nhiên liệu sự như thần. Ông ta gặp Nguyên Dực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo lần này, Đàm Hào đã làm rất nhiều bài tập thuộc lòng tư liệu mọi người tham dự hội nghị, bao gồm một số nhân vật nhỏ tầm thường, con trai Nguyên Hùng, anh ta đương nhiên nhận ra. Ồ, khóe môi nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt Dạ Cô Tinh lóe lên. Tôi mua chuộc nhân viên trong đó, bảo anh ta vứt một cái máy nghe lén nhỏ bên cạnh cha con bọn họ, bởi vì nhân viên kia quá căng thẳng, lúc quăng máy sợ bị phát hiện nên vứt khá xa, vì thế âm thanh không được tốt lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe được một số từ vũ khí, kho hàng. Trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lẽo. Giúp tôi mời cậu chủ Sầm của Vĩnh An hội, tôi muốn xin lỗi vì chuyện vô lễ ngày hôm qua. Nhưng mà, Đàm Hào đang muốn mở miệng, lại bị một cái ánh mắt của Vu Sâm ngăn cản, nhẫn nhục chịu khó mời người tới. Chờ Đàm Hào đi rồi, Dạ Cô Tinh cười cười với Vu Sâm. Ngồi đi, Vu Sâm theo lời ngồi ở đối diện Dạ Cô Tinh, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Không ngăn cản tôi giống như Đàm Hào, cô chủ sẽ tự có tính toán của mình. Dạ Cô Tinh than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa. Quả nhiên, vẫn là anh hiểu rõ tôi nhất. Khuôn mặt Vu Sâm khẽ động nhưng rất nhanh đã bị giấu dưới vẻ mặt ôn hòa. Không tới một phút, Sầm Liệt đã đến, phía sau còn có Biêu Lưng Hùm Vai Gấu. Mọi người lui ra, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người Dạ Cô Tinh và Sầm Liệt. Tôi nên gọi anh là anh Sầm, hay là Minh, Diệp, Sầm Liệt đột nhiên biến sắc uốn gối khom người cung kính gọi. Phu nhân, Dạ Cô Tinh vung vung tay. Tôi họ Dạ, trầm ngâm trong giây lát anh ta thấp giọng gọi. Cô Dạ, ánh mắt Dạ Cô Tinh đột nhiên trở nên thâm thúy cười nhạt mở miệng. Ngồi đi, thuộc hạ không dám, anh là thuộc hạ của An Tuyền Hoàng, không phải của tôi. Sầm Liệt ngồi xuống, phu, cô Dạ, đã gặp gia chủ. Dạ Cô Tinh gật đầu, gia chủ lệnh cho tôi, không tiếc bất cứ giá nào, giúp cô khống chế Phương Nam. Nếu đã như vậy, nói một chút về Thương Hiệt xã đi. An Tuyền Hoàng cho cô một quân cờ tốt như thế, nếu không dùng chẳng phải rất lãng phí sao? Trước đây cô vô cùng kiên quyết, không cho An Tuyền Hoàng nhúng tay vào chuyện của cô, dù sao dựa vào thực lực của anh, lại có nhà họ An làm chỗ dựa vững chắc rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên rất đơn giản. Nhưng mà tự mình động thủ cơm no áo ấm. Cô muốn có đủ thực lực để sánh vai cùng anh, dù cho quá trình sẽ có chút khó khăn, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không mở miệng nhờ sự giúp đỡ của An Tuyền Hoàng. Đây là kiêu ngạo của cô, tự ái của cô, dù lấy danh nghĩa tình yêu để làm cái cơ bố thí cô cũng sẽ không tiếp nhận. Bây giờ cô đã khống chế được phương hướng, việc nhỏ không đáng kể, nếu anh tình nguyện thêm gạch thêm ngói cô cũng không giả vờ thanh cao. Giữa mối quan hệ nam nữ tiến tiến lùi lùi quá mức cố chấp khó tránh khỏi thương tổn cảm tình, cho nên cô hào phóng tiếp thu sự sắp xếp của An Tuyền Hoàng, chỉ cần làm đến nơi đến chốn, có lúc cô không ngại đi chút đường tắt nhanh chóng đạt được mục đích. Lần này, Nguyên Hùng hành động khác thường, mời các bang phái nhỏ tham gia hội nghị, thực ra trong bóng tối đã bắt đầu công kích sau lưng họ, mưu toan lấy ít đổi nhiều, lấy chuyện này chống lại ba bang phái còn lại. Nửa tháng trước Nguyên Dực âm thầm vận chuyển quân hỏa vào thành phố Z, e rằng lần này ông ta muốn một lưới bắt hết. Thì ra, Nguyên Hùng dự tính đánh giặc bắt vua trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần bắt được lão đại các bang phái, lấy họ uy hiếp, không sợ các thế lực không khuất phục. Không có ai không sợ chết, thế lực bang phái cùng với tính mạng của bản thân, tin rằng rất nhiều người sẽ lựa chọn bảo vệ tính mạng mình. Cho tới ba thế lực lớn bang Thất Tinh, Vĩnh An Hội, bang Cự Phong, chỉ cần khống chế được Bạch Đào, Sầm Liệt, Đường Nghiêu, mặc kệ mấy người có sợ chết hay không, có đồng ý hay không, ba bang phái lớn đều sợ ném chuột vỡ bình, dốc toàn lực ra cứu lão đại, chờ bọn họ tự loạn thế trận, Thương Hiệt xã của ông ta sẽ có thể ngư ông đắc lợi, âm thầm chiếm ba bang phái vào trong tay. Thực sự là tính toán sâu xa. Kế sách thật hay, to to nhỏ nhỏ đều không buông tha. Đến lúc đó, hắc đạo Phương Nam chính là thiên hạ của Thương Hiệt xã. Nếu không phải lần này mời rất nhiều các thế lực nhỏ làm lộ ra dấu vết, Dạ Cô Tinh cũng khó phát hiện ra tính toán bất chính của Nguyên Hùng. Bấm điện thoại gọi cho Dạ Thất, Thất Thất trong ngày hôm nay, anh có thể điều bao nhiêu vũ khí đến thành phố Z cách Trương?